Nợ tình chương 7 và 8. Nợ tình chương 7. Gặp lại bà trông trẻ. Bà Oliver ngập ngừng một lúc trước ba bậc cầu thang bằng đá của một ngôi nhà cũ kỹ trong một khu phố nhỏ. Vẻ tàn tạ của ngôi nhà lúc này được giảm đi do những bông hoa tulip dưới cửa sổ. Bà nhà văn ngừng bước, xem lại cuốn sổ ghi địa chỉ xem mình có nhầm lẫn không, và bấm chuông. Không mấy tin tưởng vào nút chuông, bà tìm đến chiếc búa nhỏ treo trước cửa. Không thấy ai trả lời, bà đập búa mạnh hơn. Lần này, bà nghe thấy tiếng chân bước lẹt xẹt và tiếng thở của người mắc bệnh hen. Người ta đang cố gắng mở cửa, sau đó là một vài câu càu nhàu qua khe hộp thư. Chết tiệt cái then cửa này. Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra. Một bà già má nhăn nheo, lưng gù xuất hiện. Bà lão khoảng 70-80 tuổi. Tôi không biết bà muốn gì, bà ta nói. Nhưng, bất chợt bà ngừng lời, chăm chú nhìn thẳng vào người tới thăm. Trời, đây là Arian. Thế đấy. Bà có mạnh khỏe không? Bà mát chăm? Cô Arian. Bà lão cảm động nhắc lại. Bà Oliver tự nhủ đã từ lâu lắm, không ai gọi mình như vậy. Cô vào nhà đi. Bà Matcham nói tiếp. Trời, đã 15 năm nay tôi không được gặp cô. Thực ra còn lâu hơn nữa, nhưng bà Oliver thấy không cần thiết nói lại. Bà nắm lấy bàn tay run rẩy của bà già và đi vào nhà. Bà Matcham đóng cửa lại và mời khách vào một phòng nhỏ treo rất nhiều bức ảnh cũ. Một trong những bức ảnh đó được lồng vào chiếc khung bằng bạc, giới thiệu một thiếu phụ mặc phẩm phục. Một chiếc ảnh khác chụp hai lính thủy. Những chiếc khác là ảnh trẻ con nằm sấp trên đệm. Bà Oliver ngồi xuống ghế, nhường trang kỳ cho bà lão đang tìm chiếc gối để kê lưng. Thật là kỳ diệu, cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Arian thân mến, cô vẫn viết những câu chuyện hay đấy phải không? Vâng, bà Oliver trả lời, trong khi tự hỏi khái niệm những câu chuyện hay có đồng nghĩa với những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu khả ố, cũng như những chuyện về những tội ác ghê tởm không? Tôi sống một mình, bà Matcham nói tiếp. Chắc là cô nhớ người em gái Garcia của tôi. Cô ta mất mùa thu năm ngoái, bị ung thư. Người ta đã giải phẫu, nhưng cô ấy đã chết ngay sau đó. Ôi, tôi lấy làm tiếc. Câu chuyện về người em gái của bà Matcham và những người thân thuộc của bà kéo dài vài chục phút. Còn cô thì thế nào? Bà già hỏi. Mọi sự tốt lành chứ? Cô có chồng rồi chứ? Rồi bất chợt bà nhớ lại. Trời, tha lỗi cho tôi, Arian thân mến của tôi. Tôi nhớ là chồng cô đã qua đời từ lâu. Có việc gì mà cô tới vùng ngoại ô này? Tôi tới một nơi không xa đây là mấy. Bà Oliver nói dối, và có cuốn sổ địa chỉ trong túi, thế là tôi tới hỏi thăm bà. Phải, và để nói chuyện ngày xưa nữa, thật là dễ chịu khi nhắc lại những kỷ niệm quá khứ. Đúng thế, bà Oliver nói một cách hồ hởi, vì người nói chuyện với mình đi vào hướng ấy. Bà có rất nhiều ảnh trên tường. Phải, cô đã biết tôi từng sống một năm ở Sunset House. Đó là khu nhà dành cho những người cao tuổi, khá thuận tiện. Nhưng người ta không cho mang đồ đạc cá nhân đến. Thế là tôi không ở đấy nữa. Tôi muốn xung quanh tôi có đồ đạc riêng của mình. Đồ gỗ, tranh ảnh. Cô nhìn chiếc bàn bằng đồng kia xem. Đó là một trong những đứa con của tôi. Đại úy Winston gửi từ Singapore về tặng. Và cây đèn cổ Ai Cập do một nhà địa chất đã phát hiện ra gửi về. Tôi hiểu là bà thích nhớ lại các kỷ niệm. Phải, những đứa con trai con gái của tôi. Một số đứa tôi chăm sóc từ hồi chúng còn ẵm ngựa, một số thì lớn hơn. Trên ảnh kia là cô Moya trong bộ triều phục. À, đó là một cô gái xinh đẹp. Đáng phàn nàn là cô ấy đã hai lần ly hôn. Trước tiên, cô ấy lấy một nhà quý phái, nhưng sau không hợp nhau. Sau đó là một danh ca nhạc pop. Vô ích khi phải nói lần ấy cũng không thành. Cuối cùng, lần thứ ba, cô tái hôn ở Caglioni. Họ có một chiếc du thuyền và đi du lịch khắp nơi. Cô ta đã qua đời cách đây 2 hoặc 3 năm vào tuổi 62. Chết trẻ như vậy, thật là một điều thiệt thòi. Cả ba nữa, Bà cũng đã đi nhiều nơi, đúng không? Ấn Độ, Hồng Kông, Ai Cập và cả Nam Mỹ nữa, tôi nhớ như vậy. Phải, tôi đã đi một phần lớn của thế giới. Tôi nhớ khi ở Ấn Độ, bà giúp việc cho gia đình ông tướng Ravenscroft, có đúng không? Không, không, cô nhầm rồi. Lúc ấy là ở nhà Barnaby, cô đã tới thăm họ một vài ngày ở đấy. Đúng, bà nói có lý. Họ có hai người con xinh đẹp. Đứa con trai theo học ở Harrow, còn cô con gái học ở Reading. Sau đó tôi giúp việc cho nhà khác. À, tình hình luôn thay đổi. Bây giờ không giống ngày xưa. Những cô gái Anh có học đã làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi đã làm việc tốt ở nhà Barnaby. Chính trong thời kỳ ấy, câu chuyện đáng buồn xảy ra. Không phải ở nhà Barnaby, mà là ở nhà Ravenscroft. Tôi nhớ rõ. Tuy cái đó không liên quan gì đến cá nhân tôi, nhưng tôi vẫn thấy nó rất thương tâm. Ông bà Ravenscroft là những người đáng mến, nhưng họ đã không may. Tôi thú nhận là mình đã quên mất sự việc ấy. Phải, người ta không thể nhớ mọi chuyện. Người ta nói bà ta có vẻ khác thường. Từ thời còn trẻ kia, đã có một chuyện xảy ra trước đó. Bà ta đã bế một đứa trẻ trong nôi lên xem và ném nó xuống sông. Vì ghen tuông, hình như thế, những người khác thì nói bà ta muốn đứa trẻ được lên thiên đàng một cách nhanh chóng. Bà đang nói về gia đình Ravenscroft đấy phải không? Trời ơi, không phải. Tôi nói rằng cô không nhớ lâu bằng tôi. Đấy là người chị bà ta đấy. Người chị của Molly ư? Tôi không nhớ rõ đây là người chị của bà ấy hay là chị của ông ấy. Người ta nói rằng bà ấy đã ở trong nhà điều dưỡng từ lúc 11 hay 12 tuổi. Sau đó người ta tuyên bố rằng bà đã khỏi bệnh và cho về nhà. Bà ta đã lấy một ông sĩ quan và rồi bệnh cũ lại tái phát. Người ta lại đưa bà vào một nhà điều dưỡng khác. Ông tướng và bà vợ thường xuyên tới thăm bà. Cuối cùng, bà ta lại khỏi bệnh và về sống với ông chồng. Nhưng ông này đã qua đời một thời gian sau đó vì bệnh tim. Thế là bà ta trở về sống với vợ chồng Ravenscroft. Bà ta có vẻ sung sướng và rất thích trẻ con. Rồi một ngày nọ, đó là một buổi chiều, đứa con trai đi học, em gái nó đang chơi với bạn bè gần biệt thự thì bà ta tới. Tôi thú nhận rằng tôi đã quên rất nhiều chi tiết sau chừng ấy năm. Bà ta muốn dẫn đứa trẻ đi xa biệt thự, nói rằng chơi ở đây là không tốt, đứa bé đã chết. Còn nhiều chuyện bịa đặt khác nữa. Một số người nói đây là do quỷ ám vào bà, nhưng những người khác thì không tin. Còn tôi cho chính bà ta là thủ phạm. Bà ấy sau này ra sao? Sau đó người ta mang bà ta về nước Anh, trở về nhà điều dưỡng cũ hay ở một nơi khác thì tôi không nhớ. Cuối cùng bà ta có khỏi bệnh hay không, tôi cũng không nhớ. Nhiều năm nay, tôi cũng không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Và khi cô nhắc đến chuyện gia đình ông bộ đội Ravenscroft, thì tôi mới hồi tưởng lại. Tôi tự hỏi, ông bà ấy nay ra sao rồi? Thế bà không đọc báo ư? Đọc cái gì? Họ đã tậu một tòa biệt thự ở Kent và... À, tôi nhớ ra rồi. Có phải là họ đã ngã từ một mỏm núi xuống không? Hoặc một cái gì như thế? Vâng, một cái gì như thế. Bà Oliver chậm rãi trả lời. Bây giờ cô thân mến, để tôi mời cô một tách trà. Ồ thôi, bà Matcham, tôi không muốn làm bà bận rộn. Tôi không uống trà đâu. Nhầm rồi, cô gái. Bao giờ người ta cũng cần một tách trà. Cô không lo tôi phải xuống bếp. Bây giờ bếp là nơi tôi ở gần như suốt ngày. Tất nhiên, tôi mời người tới thăm lên phòng khách. Vì tôi hài lòng với những kỷ niệm tích lũy trong nhiều năm. Hài lòng về những đứa trẻ của tôi, đúng như thế. Bà có một cuộc sống khác thường với những đứa trẻ mà bà đã nuôi dưỡng chúng. Phải, đúng thế. Tôi cảm động nhớ lại, khi còn là đứa trẻ, cô thích thú nghe tôi kể chuyện. Có câu chuyện nói về một con hổ và một chuyện khác nói về những con khỉ đang leo lên cây. Tôi còn nhớ, nhưng tất cả những cái đó đã lâu lắm rồi. Tâm hồn của bà Oliver bay về quá khứ. Lúc đó bà mới 5 hoặc 6 tuổi, nhặt lấy từng lời của bà vú già, những chuyện cổ tích kỳ diệu mà bà vú kể lại. Và bà vú ấy chính là bà Matcham. Trước khi theo chủ nhà xuống bếp, bà liếc nhìn gian phòng đầy ắp những vật kỷ niệm. Bà ngậm ngùi ngắm những cô gái, những cậu bé mặc quần áo đẹp trên những bức ảnh đã phai màu và khẽ lau những giọt nước mắt lăn trên má. Tới nhà bếp, bà biếu bà già một gói mang theo. Trời, một hộp trà mà tôi rất thích. Bà Mát Cham kêu lên, tay run run mở gói giấy. Phải nói rằng, cô biết ý thích của tôi. Tôi không có tiền để mua loại trà này. Lại cả bánh bích quy nữa. Có thể nói là cô không quên gì cả. Cô có nhớ, khi cô còn trẻ, có hai đứa trẻ thường tới chơi với cô không? Cô đặt tên cho đứa này là Ngỗng, và đứa kia là Voi. Cô trèo lên lưng Voi và bắt nó đi quanh phòng, vươn tay ra để nhặt những đồ chơi như một cái vòi. Bà cũng không quên gì cả. U già ạ. À, cô bé, cô đã nhớ câu châm ngôn, con voi thì không bao giờ quên cả. Nợ tình, chương 8. Bà Oliver bắt tay vào việc. Bà Oliver vào cửa hàng William và Barnett, một hiệu thuốc chuyên bán các loại hàng trang sức của phụ nữ. Bà đứng một lúc trước ngăn hàng bày bán thuốc chữa mắt cá chân, những tấm cao su xốp nhân tạo. Cuối cùng, tới trước mặt một cô bán hàng người hơi béo, bà hỏi mua son môi. Bỗng bà kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Trời, Marlene đấy ư? Ủa, cô Oliver, em rất mừng gặp lại cô. Thật là tuyệt vời. Những đứa bạn em sẽ ghen tị khi em nói cô đã tới cửa hàng em. Không nên nói chuyện này với họ. Ồ, em biết rồi. Vì nếu chúng gặp cô, chúng sẽ quây lấy cô với cuốn sổ xin chữ ký trên tay. Tôi không thích như vậy. Thế em sống thế nào, hỏi Marlene? Cảm ơn cô. Rất tốt ạ. Tôi không hiểu tại sao em vẫn làm công ở cửa hàng này. Đúng là đây tốt hơn đi nơi khác. Người ta đối xử ân cần với em. Năm ngoái, họ đã tăng lương và giao cho em toàn bộ ngân hàng này. Thật là thú vị. Bà vẫn khỏe mạnh đấy chứ. Cảm ơn cô. Mẹ em vẫn mạnh giỏi. Mẹ em sẽ rất vui khi biết cô đã tới đây. Thế gia đình vẫn ở chỗ cũ đấy chứ? Vâng. Nếu lúc này bà có mặt ở nhà, thì tôi sẽ tới thăm bà trước khi trở lại công việc của mình. À vâng. Thật là một ý kiến hay. Em tiếc là không thể bỏ cửa hàng để đi theo cô được. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ đóng cửa hàng kia. Thôi, để dịp khác vậy. Bà Oliver mua một thỏi son môi mà bà không cần thiết, rồi đi ra. Bà lên xe hơi, cho xe chạy dọc phố lớn, qua bệnh viện, rồi đi vào một con đường nhỏ, hai bên có nhiều biệt thự. Một người đàn bà, gầy, tóc hoa râm, nhưng dáng điệu còn nhanh nhẹn ra mở cửa. Cô Oliver, lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vào nhà đi. Tôi có thể mời cô dùng trà được không? Xin cảm ơn chị. Nhưng em vừa uống trà ở nhà một bà bạn rồi, và em còn có việc phải trở về London nữa. Vừa rồi em vào cửa hiệu thuốc mua vài thứ lặt vặt và em đã gặp Marlene. Nó có một công việc tốt. Người ta nói nó có óc sáng kiến. Rất tốt. Sức khỏe của chị như thế nào? Chị bác cô. Trông chị còn mạnh giỏi. Chị không già đi mấy từ sau lần gặp gỡ của chúng ta. Tôi thấy mình yếu đi nhiều. Tóc bạc và người gầy đi rồi. Gần đây em gặp nhiều bạn bè. Họ đều như vậy cả. Bà Oliver đi theo bà Barker vào trong nhà lủng củng những đồ gỗ. Chị có nhớ bà Carter không? Bà Oliver hỏi. Julia Carter ấy mà. Có chứ, chắc chắn bây giờ bà ấy trẻ lại. Đúng, em với chị ấy đã nhắc lại những kỷ niệm cũ, đã nói đến tấn thảm kịch mà hồi đó em ở bên Mỹ kia. Chị có nhớ không? Chuyện vợ chồng nhà Ravenscroft ấy. Phải. Tôi nhớ rất rõ. Chị đã làm việc cho nhà họ một thời gian phải không? Đúng. Tôi đến làm việc 3 buổi sáng trong một tuần lễ. Thật là những con người đáng mến. Bà ta, một phu nhân thực sự. Ông ta, một sĩ quan thuộc lớp cũ. Phải, họ thật đáng mến. Thế thời gian xảy ra vụ án, chị còn làm việc ở đấy không? Không. Tôi phải bỏ việc vì bà Edith là dì tôi về sống với chúng tôi. Bà già khốn khổ rất yếu, gần như lòa, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Tôi đã thôi việc với ông bà Ravenscroft 1 hoặc 2 tháng trước khi xảy ra vụ thảm kịch. Thật là khủng khiếp. Em nghe nói đây là vụ tự sát của hai người, có đúng không? Đấy không phải là điều tôi nghĩ. Đúng là tôi không nghĩ là họ có thể làm như vậy, vì họ sống với nhau rất hòa thuận. Có phải họ sống ở Bournemouth trước khi đến vùng chị cư trú không? Phải, vì thấy nơi ấy quá xa London nên họ dọn tới đây. Họ đã mua một tòa biệt thự đẹp xung quanh có vườn cây. Thế thời gian làm việc với họ, chị thấy cả hai người đều khỏe mạnh cả chứ? Ông tướng tuổi gần 60 và có bệnh tim nhẹ. Ông ta dùng thuốc thường xuyên và tránh làm việc quá sức. Nhưng cuộc sống của ông không có gì là nguy hiểm cả. Thế còn bà Ravencroft thì sao? Tôi cho rằng vì nhiều năm sống ở nước ngoài, nên khi về nước, bà ta ít quan hệ với mọi người xung quanh. Họ có quen biết một số gia đình cùng tầng lớp với mình, nhưng không như ở Ấn Độ, họ có rất nhiều kẻ hầu gây hạ và thường tiếp rất nhiều khách. Và chị cho rằng những cuộc tiếp khách ấy thường vắng mặt bà Ravencroft ư? Đây chỉ là một cảm tính cá nhân tôi thôi. Không nhớ là ai đã nói với em rằng bà ấy có thói quen là lúc nào cũng mang bộ tóc giả, có đúng không? Ồ, bà ta có nhiều bộ tóc giả. Bà Buckle mỉm cười nói, rất đẹp và rất đắt tiền nữa. Thỉnh thoảng bà lại gửi chúng về cửa hàng bán những thứ đó để họ chải và hấp lại. Những bộ tóc ấy rất khác nhau. Một bộ tóc màu vàng đồng, một bộ tóc màu xám búi lại thành từng lọn, còn hai bộ nữa bình thường hơn dùng vào những ngày xấu trời. Bà ta rất trọng vẻ bên ngoài. Bà chi những khoản tiền lớn vào ăn mặc và trang điểm. Theo chị, thì lý do của tấn thảm kịch này là gì? Vắng mặt ở nước Anh vào thời kỳ ấy, em không biết nhiều về vụ này. Khi trở về em không dám đặt nhiều câu hỏi, nhưng theo em, nó phải có một lý do. Em nghe nói khẩu súng đó là của ông tướng phải không? Phải, ông ta có hai khẩu. Nếu không có chúng, ông nói, thì không thể bảo đảm an toàn trong khu biệt thự được. Có thể là ông có lý, dù rằng trước đây không có điều gì phiền muộn cả, ít nhất là như vậy, theo hiểu biết của tôi. Tuy nhiên, một ngày nọ, có một người lạ mặt tới thăm. Anh ta khăng khăng đòi gặp mặt ông tướng, nói rằng anh ta đã phục vụ trong đơn vị của ông khi còn trẻ tuổi. Ông Alistair đã đặt ra cho anh ta mấy câu hỏi. Sau đó, ông không mấy tin tưởng ở người này và để anh ta đi. Chị có cảm giác là một người thứ ba đã gây ra vụ này không? Tôi thấy khó mà khác được. Ít nhất tôi phải nói là người làm vườn tới đấy hàng ngày để làm việc. Tôi không ưa người này. Anh ta đã ngồi tù nhiều lần và lúc nào cũng tỏ ra túng quẫn. Và những cái đó làm chị nghĩ người ấy là thủ phạm ư? Xin thú nhận là lúc nào tôi cũng có ý nghĩ ấy. Nhưng rất có thể là tôi đã nhầm lẫn. Người ta nói là trong gia đình ấy có một vài chuyện bất hòa. Thật là ngu ngốc. Chính là một người ở bên ngoài đã gây ra chuyện ấy, đúng thế. Cô chỉ cần đọc báo hàng ngày thời ấy thì rõ. Thanh niên, nhất là những đứa trẻ, thì nghiện ma túy và cướp bóc của những công dân lương thiện. Những đứa khác thì chúc rượu cho các cô gái trong quán. Và hôm sau người ta thấy xác của các cô dưới hố đất. Những đứa khác nữa thì ăn cắp trẻ nhỏ trong nôi. Mặc nhiên, ta có cảm giác rằng bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ việc gì. Vào thời kỳ xảy ra vụ ấy, bạo lực chưa lan tràn mấy, nhưng cũng không phải là không bình thường khi ông bà Ravencroft đi dạo mà mỗi người bị một phát đạn vào đầu. Vào đầu ư? Tôi không thể khẳng định được. Cái chắc chắn là cả hai đều bị bắn chết. Họ sống hòa thuận với nhau chứ? Đôi lúc cũng có những vướng mắc như mọi gia đình khác, nhưng không có gì là nặng nề. Cô biết nhiều người thích sáng tác những chuyện thuộc loại đó. Mỗi người không có tình nhân của mình chứ? Tôi không lạ lùng gì khi có những tin đồn như vậy, nhưng thật là ngốc nghếch, không có gì cả. Có thể là một trong hai người mắc bệnh gì đó chăng? Bà Ravencroft đã đi London 2 hoặc 3 lần để khám bệnh. Tôi cho rằng bà ta phải nằm bệnh viện để phẫu thuật cái gì đó. Tôi không biết cái gì. Nằm một thời gian ở bệnh viện và bà đã khỏi bệnh. Khi về nhà, tôi thấy bà trẻ lại nhiều, có thể là phẫu thuật trên mặt chẳng hạn. Mang bộ tóc giả quấn thành từng lọn, trông bà rất xinh đẹp. Thế còn ông Alistair thì sao? Một người lịch thiệp. Tôi chưa nghe nói có chuyện gì đó về ông. Nhưng khi xảy ra vụ án, tất nhiên mọi người sẽ bàn tán, hình dung ra những chuyện kỳ quặc, như nói ông ta bị chấn thương sọ não. Tôi cho rằng có tên bệnh ấy từ hồi ông còn làm việc bên Ấn Độ. Tôi có một ông cậu bị ngã ngửa và lập tức ông thành người lần thần. Trong 6 tháng liền, ông không biết gì cả. Sau đó người ta phải đưa ông vào bệnh viện vì ông muốn giết vợ. Ông tố cáo vợ định ám hại ông và làm tay sai cho một người ngoại quốc. Không bao giờ người ta biết được trong gia đình có thể xảy ra chuyện gì. Tóm lại, chị không tin chút nào vào những câu chuyện người ta đã nêu ra, trừ những chuyện về cãi cọ có thể dẫn tới việc giết người, phải không? Không, tôi cũng không cho đấy là lý do. Con cái của họ có mặt ở nhà khi xảy ra vụ án không? Không, cô Celia thì ở Thụy Sĩ. Thật là may mắn vì con bé không ở nước Anh. Họ có một con trai có phải không? Đúng, Edward. Ông Alistair có phần nào lo ngại về cậu con trai, vì có một nguyên nhân nào đó cậu ta ít có cảm tình với ông. Cái đó thì em thấy ít nghiêm trọng. Đó là chuyện thường xảy ra với bọn trẻ vào một lúc nào đó. Thế cậu ta yêu quý mẹ chứ? Theo tôi thì bà ta quá nuông chiều con trai, chăm sóc từng ly từng tí, và cái đó thường làm hư trẻ. Cô biết đấy, trẻ con không thích thấy người lớn cứ kè kè bên cạnh, bảo chúng phải coi chừng cái này, cái khác, phải mặc thêm áo ấm vào. Nhưng đứa con trai cũng không có mặt ở nhà vào lúc đó chứ? Không, cậu ta là người đáng mến chứ. Tôi không biết nói như thế nào, vì tôi chỉ làm việc ở đấy một thời gian ngắn thôi. Tôi xin nhắc lại điều tôi đã nói. Người tôi không ưa nhất là gã làm vườn. Tên hắn là Fred Guizel. Hắn có thói ăn cắp vặt nên ông Alistair có lần đã muốn sa thải hắn. Có phải vì lý do ấy nên hắn giết cả người vợ lẫn người chồng không? Bà Oliver không mấy tin tưởng hỏi lại. Đúng thế, người ta cho rằng đơn giản là hắn chỉ giết ông tướng. Nhưng giả thiết rằng bà vợ ở đâu chạy đến, do cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn cũng giết luôn bà. Người ta cũng thấy những chuyện đó trong các cuốn sách. Trong các cuốn sách, phải, bà Oliver nghĩ ngợi. Trong chuyện này còn có một người gia sư nữa. Người gia sư nào? Thầy giáo của Edward. Khi cậu ta ốm phải nghỉ ở nhà trong 6 tháng, người ta phải mời người gia sư ấy trong 1 năm. Bà Ravencroft rất quý ông giáo vì ông ấy giỏi âm nhạc. Ông Alistair cũng thích âm nhạc, nhưng ông không hề chú ý tới người gia sư ấy. Tôi nhớ, tên ông ta là Edmund. Lúc ấy, hai vợ chồng đối xử với nhau như thế nào? Họ có những sở thích giống nhau, và tôi nghĩ chính bà vợ là người chọn thầy giáo, chứ không phải là ông chồng. Chú ý, ông chồng là người có học vấn cao. Còn cậu bé, tôi cho rằng cậu ta cũng quý thầy giáo, dù sao cũng không được tin vào những chuyện ngồi lê đôi mách. Bà Ravencroft không có mối quan hệ nào với ông giáo. Cả ông chồng nữa, ông ta với cô thư ký riêng. Không, người gây ra vụ án là người ngoài biệt thự. Cô có thể tin tôi. Cảnh sát không tìm ra được nên họ cũng không đào bới thêm nữa. Theo tôi, người ta phải nghĩ đến những người quen biết gia đình ấy trước khi họ trở về nước Anh kia. Có thể phải tìm cả ở bên mút nữa, biết đâu đấy. Chồng chị nghĩ về chuyện này như thế nào? Bà Oliver nói, anh ấy quen thuộc nhiều người hơn chị. Anh ấy có thể biết nhiều ý kiến khác. Ôi, những chuyện anh ta nghe được ở quán rượu những buổi tối, lúc thì ở quán Jock, lúc thì ở quán Flash. Người ta không hổ thẹn khi dựng đứng nhiều chuyện. Người ta còn nói bà Ravencroft là người nát rượu vì thấy trong nhà có rất nhiều vỏ chai. Không đúng, rõ ràng là như vậy. Cũng có một người cháu họ đôi lúc tới thăm, thế mà người ta nói đây là đối tượng theo dõi của cảnh sát. Tôi không tin. Hơn nữa, anh ta không có mặt trong biệt thự khi xảy ra vụ án. Còn ai có mặt trong biệt thự vào thời kỳ ấy không? Có một người chị của bà Ravencroft thỉnh thoảng tới chơi. Họ là chị em ruột. Họ giống nhau ít thôi, vì người chị hơn em 3 tuổi. Tôi thấy hình như mỗi bận bà ta tới là mỗi dịp bà ta gây bất hòa trong gia đình. Đó là người đàn bà hay nhúng mũi vào mọi việc, hay ngồi lê đôi mách làm phiền lòng những người khác. Thế người em có thích người chị không? Tôi không biết. Tôi có cảm tưởng là người chị đã làm phiền người em. Còn người em cũng không niềm nở lắm mỗi khi người chị tới chơi. Ông tướng có thể là thích người chị vợ vì bà ta biết đánh bài và chơi cờ. Dù sao bà chị cũng là người vui tính. Thế còn chị có thích bà ấy không? Thật thà mà nói thì không. Tôi không thích bà ta. Tôi cho rằng bà ta là người đi gây chuyện. Nếu cô cho phép tôi dùng danh từ đó. Bà ta có một người con trai đôi khi đi theo bà. Nhưng tôi cũng không thích cả người này nữa. Anh ta có vẻ thâm hiểm. Nhưng dù sao, họ cũng không có mặt trong biệt thự từ nhiều ngày trước khi xảy ra tấn thảm kịch ấy. Bà Oliver thở dài. Em biết, bà nói, không ai biết thật rõ câu chuyện. Nó xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng vừa đây em gặp lại Celia, con gái đỡ đầu của mình. Thế ư? Thế cô ấy hiện nay ra sao? Rất tốt, em cho rằng nó sắp kết hôn. Với một người? À tôi biết, nhưng nói chung thì không nên kết hôn với người đầu tiên ta gặp được. 9 trong 10 trường hợp là không thành. Chị có biết bà Burton Cox không? Burton Cox ư? Không, cái tên đó chẳng nói với tôi một điều gì cả.